Mọi người quay đầu nhìn về thế giới thụ rồi lại nhìn về phía đại lục vô ngần, trận đồ bên trên đài cao cũng chỉ là sự suy diễn của bọn họ, còn địa hình thật sự bên trên mặt đất kia mới càng thêm đáng sợ hơn, nơi đó tồn tại đại trận của thiên cổ, vậy sẽ là bố trí kinh thiên tới cỡ nào chứ? Người chắc chắn, bên trong một mắt âm dương khác sẽ ẩn chứa thiên trùng này. Một vị trưởng lão nghi vấn và bất an hỏi. Bởi vì, dựa theo lời đồn thì vùng đất phản ngũ hành rất khủng khiếp, không cách nào chạm tới được, những người từng đi tìm đều đã chết sạch, không một ai có thể trở về. Chúng ta đi xem thử, chỉ đứng ở xa thôi, đừng có vào trận là được. Nhị trưởng lão nói, hắn rất muốn phá tan màn mờ ảo thiên cổ này, cách chương.